Nếu như nói Bành Hại là một gian thương, thì ông chủ ở phía đối diện chính là một tên khốn nạn vô liêm sỉ. Lúc đầu, lúc chuyển đồ đạc, một công nhân của họ cũng bị lừa, bởi vì không cẩn thận làm ngã, vỡ một món đồ gốm. Thứ đồ đó vừa nhìn là đã biết chỉ là hàng nhái thôi. Nhưng mà người công nhân đó lại bị bắt đền 30.000 tệ, rành. Lúc đó, anh cùng với những người khác chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Sau đó, họ cũng không còn biết giúp việc cho cửa hàng này nữa. Bây giờ, thông qua lời của Bành Hải, biết được bọn họ còn đi lừa gạt một số khu khách nước ngoài. Chuyện là như thế nào vậy? Đỗ Tịch Tịch vội vàng kinh ngạc hỏi. Ngành này của bọn chú xem trọng việc mua thì không thể đổi được nữa. Đã mua rồi là phải lấy. Có nghĩa là cháu mua phải hàng giả, chỉ cần trả tiền rồi, biết thì không thể trả hàng lại được nữa. Bành Hải nói. Nhưng mà người của tụ Bảo Hiên thì khác. Bọn họ sẽ gây ra một số sai sót, giả vờ rằng do khách hàng làm hỏng đồ đạc. Sau đó, nói là muốn đồ này rất đắt tiền, bắt khách phải bồi thường. Đỗ Tịch Tịch cho mày. Thế này cũng được sao? Ngành này rất phức tạp. Hơn nữa, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ nên việc làm ăn của bọn chú chịu một ít ảnh hưởng. Bởi vì tiếng tăm của công viên Tứ Hải trở nên kém đi đó. Đỗ Tịch Tịch cho mày nói. Thế cháu muốn qua đó xem thử được không? Bành Hải nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Đỗ Thương Bắc là nhà giàu số 1 ở Giang Thành, có địa vị. Nếu như Đỗ Tịch Tịch có thể vạch trần được cửa hàng tụ Bảo Hiên ở phía đối diện thì cũng là chuyện tốt thôi. Lê Văn Vân liếc nhìn Bành Hải một cái, khóe môi nở một nụ cười. Anh biết Bành Hải có ý xem Đỗ Tịch Tịch như khẩu súng để sử dụng, nhưng anh không bới móc ra, đi theo phía sau Đỗ Tịch Tịch, chen vào dòng người trước mặt. Ở chỗ của cửa hàng tụ Bảo Hiên, một người trung niên để râu cá chê đang kéo cánh tay của một cô gái. Cô gái: món này chính là bút tích thực của Đường Dần đấy. Vậy mà cô làm hỏng của tôi rồi này. Trong tay ông ta cầm một bức tranh cuốn tròn bị gãy làm đôi. Tay kia thì bắt một cô gái tóc ngắn cười giễu và nói. Ở bên cạnh cô gái đó còn có một người phụ nữ, con gái cũng vậy, phụ nữ cũng thế, đều khá xinh đẹp. Người phụ nữ trung niên bảo vệ cô con gái. Ông đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi chỉ nghe nói có bút tích thực của Đường Dần, qua đây xem thử thôi. Kết quả bức tranh này đột nhiên tự rơi từ trên tường xuống, gãy thành hai, không thể liên quan đến chúng tôi được. Bức tranh này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, treo ở trên tường lâu như vậy rồi, nhưng không xảy ra chuyện gì hết, mà mấy người nhìn một lát mà gãy mất. Bà nói vậy ai tin chứ? Người đàn ông râu cá chê cười giễu nói. Lê Văn Vân chau mày. Người đàn ông này, anh cũng biết, chính là Trần Bát Vận, ông chủ của tụ Bảo Hiên, lừa người bạn công nhân của anh lúc trước. Mọi người đều ngầm gọi ông ta là Trần Bóc Lột. Ôi trời ơi, người đẹp, làm hỏng rồi chính là làm hỏng rồi. Các người không giống như người thiếu tiền, bồi thường một chút tiền là xong đi. Đúng vậy đó, làm hỏng rồi thì đền tiền là xong. Đây là lẽ đương nhiên thôi mà. Xung quanh có mấy người bắt đầu hùa theo. Lê Văn Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết những người hùa theo này nhất định là kẻ lừa đảo mà Trần Bát Vận mời đến. Nghe thấy những lời này, sắc mặt cô gái với người phụ nữ xinh đẹp kia đều khẽ thay đổi. Người phụ nữ đẹp nghiến răng, hình như là định đền tiền cho xong chuyện. Bà ấy liếc nhìn Trần Bát Vận một cái rồi nói. Bao nhiêu tiền vậy? Không nhiều đâu, 15 triệu. Trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng hít ngược hơi lạnh. Cô gái với người phụ nữ nhìn chằm chằm Trần Bát Vận. Lúc này người phụ nữ mới nói. Được, 15 triệu này tôi đưa cho ông. Ông phải nhận đàng hoàng cho tôi. Rõ ràng, hai người này không phải là người thiếu tiền, cũng không phải người bình thường. Có lẽ Trần Bát Vận cũng nhìn trúng điểm này, nên mới dám đi lừa. Còn về giọng điệu uy hiếp của người phụ nữ, ông không quan tâm. Ở Giang Thành, ở công viên Tứ Hải, chẳng đáng là bao, không ai có thể uy hiếp được ông ta. Lúc này Đỗ Tịch Tịch không nhịn được, cô ấy định xông ra, thì Lê Văn Vân vội vàng kéo cô ấy lại. Đỗ Tịch Tịch chau mày nói, đây rõ ràng là lừa người mà, anh định khoanh tay đứng nhìn sao? Tiểu Nguyệt nói không sai, Anh đúng là đồ hèn nhát. Lê Văn Vân gãi đầu. Cô không hiểu đồ cổ, có xen vào cũng không thể nói lý lẽ được đâu. Đỗ Tịch Tịch ngây người. Lúc này Lê Văn Vân cười với cô ấy và nói, để tôi đi cho. Anh hiểu đồ cổ sao? Đỗ Tịch Tịch vô cùng ngạc nhiên. Đúng, tôi cũng hiểu sơ sơ thôi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, đi tới trước cửa và nói, ôi, ông chủ Trần. Trần mắt vận nhìn sang Lê Văn Vân, hiển nhiên ông ta cũng nhận ra anh. Ông ta chau mày nói, cậu đến đây làm gì vậy? Hôm nay chỗ tôi không có việc làm đâu, đi chỗ khác tìm đi, tôi còn có việc. Lê Văn Vân lại cười híp mắt, tiến tới nói, ông chủ Trần, không nhìn ra đó nha, chúng ta vậy mà lại cùng ngành đó. Trên mặt của Trần Bát Vận lộ ra vẻ ghét bỏ. Ai cùng ngành với cậu? Một người khuân vác như cậu, mau chóng cút ra một chút đi. Sao lại không cùng ngành được chứ? Chúng ta đều là kẻ cướp bóc cả mà. Sắc mặt của Trần Bát Vận khẽ biến đổi, và trong đám người lại vang lên một trận cười ồ. Chàng trai, cậu có ý gì vậy? Cẩn thận họa từ miệng mà ra, mau chóng cút ra đi. Ông ta trừng mắt Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn hai mẹ con họ và nói, hai người mau đền tiền đi. Cô gái tóc ngắn bĩu môi, sắc mặt người phụ nữ đẹp có khó coi, nhìn chăm chăm Trần Bát Vận, sau đó móc thẻ ngân hàng ra. Đợi đã. Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân giơ tay lên và nói, ông chủ Trần, ông lấy hàng giả kém chất lượng bán với giá 15 triệu. Ông cũng hiểm độc quá rồi đó. Tối ngủ không sợ lương tâm bất an sao? Lời vừa dứt, mọi người xôn xao cả lên. Sắc mặt của Trần Bát Vận trở nên không tự nhiên. Ông ta lườm Lê Văn Vân và nói, một người khuân vác như cậu, hiểu cái gì về điều cổ? Đây chính là bút tích thực của đường dần đó. Hàng thật, giá thật. Cặp mẹ con nhà kia thấy Lê Văn Vân nói như vậy, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Khóe môi của Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó anh giơ tay ra. Ông chủ vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì nhận ra nửa bức tranh trong tay đã rơi vào trong tay của Lê Văn Vân. Ngay sau đó, Lê Văn Vân móc trong túi ra một cái bật lửa. Cậu muốn làm cái gì vậy? Sắc mặt của Trần Bát Vận đột nhiên biến đổi. Bên dưới, mọi người đứng xem cũng lấy làm lạ. Lê Văn Vân không để ý, bật cái bật lửa lên, sau đó đặt nửa bức tranh lên ngọn lửa. Bỗng chốc, nửa bức tranh đó cháy bùng lên. Anh điên rồi! Đỗ Tịch Tịch ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến ngây người. Cô không ngờ cách giải quyết của Lê Văn Vân chính là xông lên đốt nửa bức tranh. Chàng trai, cậu tiêu đời rồi đó! Trần Mắt Vận nhìn Lê Văn Vân sắc mặt đen kịt lại. Lê Văn Vân thì cười giễu và nói, mọi người, xin hãy dùng mũi cố gắng ngửi đi. Đám người đứng xem ngây người ra. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu ngửi. Anh đang làm cái gì vậy? Đỗ Tịch Tịch không hiểu. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người có chút kiến thức lên tiếng. Sau khi đốt cháy, có một mùi xông lên mũi. Điều này chứng tỏ giấy của bức tranh này được tạo thành bằng nguyên liệu sợi hóa học hiện đại đó. Đám người rộ lên, và sắc mặt của Trần Bát Vận thì đột ngột biến đổi. Lê Văn Vân cười híp mắt. Đúng rồi, đường dần sống ở thời nhà Minh. Trừ khi ông ấy xuyên không mấy trăm năm, chạy đến hiện đại để lấy loại giấy này về. Cho nên bức tranh này rõ ràng là đồ giả. Lời vừa dứt, sắc mặt của Trần Bát Vận hoàn toàn tối sầm lại. Ở bên cạnh, người phụ nữ đó nhìn chằm chằm Trần Bát Vận và nói, Ông dám lừa tôi sao? Trong đám người, tiếng bàn tán xôn xao cũng vang lên. Từ lâu đã nghe tiếng tăm của tụ Bảo Hiên này không tốt. Cứ có người hơi động một tí là làm vỡ đồ của họ, rồi đền tiền. Bây giờ, xem ra là đúng rồi. Sau này, không bao giờ đến đây mua đồ nữa. Sắc mặt của Trần Bát Vận đen kịt lại, ông ta nghiến răng nói. Ban đầu tôi bỏ ra 12 triệu mua bức tranh này. Tôi tưởng là bút tích thật. Bây giờ xem ra, tôi cũng bị lừa rồi. Đây chính là cách nói của ông ta. Ở trong cái ngành này, ông ta quả thực có thể nói như vậy. Cũng không ai nói gì được ông ta. Ôi, gian thường đó. Sau này mọi người đừng đến đây nữa. Đúng là vô liêm sỉ mà. Cái cửa hàng tụ Bảo Hiên này